Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Nha ngạc nhiên vì nàng trong tình trạng đó mà vẫn kiên trì gửi tín phù cầu cứu. Nó tiếc nuối nói, sau này ngươi cũng thành ma. Chúng ta có thể làm bạn đáng tiếc sau này là sau này, bây giờ vẫn phải toàn lực đẩy nàng ra. Vân Mộng hạ vụ Hắc Nha kích hoạt ma trùng. Tiết Ninh đau đớn phun ra một ngụm máu. U nhuộm đỏ cành hoa trong tay nàng. Đôi mắt nàng đỏ ngầu nhưng nàng vẫn kiên định không lùi bước. Sợ rằng Tần Giang Nguyệt sẽ vì bảo vệ nàng mà lơ là phòng thủ, để Trường Thánh thừa cơ tấn công. Ma khí len lỏi vào thần hồn nàng, suy nghĩ của nàng trở nên rối loạn. Hồng Quy nhanh chóng nuốt ma khí trong cơ thể nàng, có tác dụng nhưng tốc độ xâm nhập của ma khí từ Hắc Nha nhanh hơn dự kiến, Hồng Quy không kịp theo kịp. Tình hình giống như Chư Bát Giới ăn núi gạo và núi bột. Không tốt lắm, Tiểu Quy không nhịn được hét lên. A Ninh, ngươi thử mở trứng xem sao. Tiết Ninh cũng nghĩ đến ba quả trứng cuối cùng, nhưng lần này thời gian quá ngắn, nàng cảm thấy sức mạnh tích tụ trong vỏ trứng có lẽ không đủ. Nàng do dự nhưng thời gian không đợi ai, Tiểu Quy liên tục thúc giục. Thử xem, không còn cách nào khác. Thử xem, phải, không còn cách nào khác. Tiết Ninh đau đớn đến tận cùng, không còn cảm giác gì nữa. Dường như không còn đau nữa, nàng không nhận ra rằng mắt nàng đã biến thành màu đỏ như ma tộc. Khi tu sĩ biến thành ma, họ thực sự chịu đựng được ma trùng tốt hơn. Đôi mắt đen của quả có biểu cảm kỳ lạ. Tiết Ninh không để ý, pháp khí trong tay nàng là dùng khi còn là tu sĩ, được chế tạo từ kiếm cốt của Tần Giang Nguyệt, linh khí thuần khiết, không dung nạp tà khí. Dù ma khí đã thâm nhập vào tâm hồn và não của Tiết Ninh, nàng vẫn cầm chặt cành hoa, không bị đẩy lùi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng suy nghĩ rất nhiều. Lúc thì nghĩ đến Giang Mộ Vãn, lúc thì nghĩ đến Nhiếp Bàn, lúc lại nghĩ đến Tiết Tông và Mộ Không Du. Thậm chí còn nghĩ đến Khuynh Thiên, Khô Vinh và Giang Trạm đã C.H.E.T. ở phàm giới. Mọi thứ bắt đầu từ ma và kết thúc với ma. Nếu hỏi Tiết Ninh, điều đáng sợ nhất không phải là bản thân hóa ma. Ma thần và hộ pháp của hắn ta mạnh mẽ, cơ thể bị nhiễm ma khí, tim và não bị điều khiển bởi ma khí. Quá trình biến đổi từ tu sĩ sang ma rất đau đớn nhưng Tiết Ninh không hề sợ hãi. Nàng không hiểu làm thế nào ma khí lại có thể nuốt chừng một người, biến người đó thành hình dáng không còn nhận ra. Dù tất cả tu luyện vẫn phải có logic cơ bản chứ. So với việc bị ma trùng biến đổi, nàng cảm thấy tâm ma của Nhiếp Bàn mới thực sự đáng sợ. Tâm hồn con người kỳ lạ và huyền bí, ma sinh ra từ tâm hồn, trong mắt Tiết Ninh mới thực sự là sự biến đổi đáng sợ. Chỉ cần tâm hồn không thay đổi, dù cơ thể bị biến thành ma cũng không thực sự là ma. Tiết Ninh giữ vững tâm lý của mình, dù đôi mắt đã biến thành màu đỏ của ma tộc và xung quanh phát ra ma khí đen, nàng vẫn sử dụng được pháp thuật của tu sĩ và pháp khí bản mệnh. Hợp đồng linh thú với Tiểu Quy cũng không có gì thay đổi. Đứng trước Thiên Trọng Môn, cửa này đã không còn tồn tại vì phòng tuyến cuối cùng đã bị phá hủy. Đây chính là công lao của nàng. Hắc Nha cố gắng hóa ma nàng, nàng không kháng cự, ma khí và linh khí kết hợp tạo nên sức mạnh chưa từng có, mạnh đến mức chỉ cần một động tác tay là đã đẩy lùi được lũ Hắc Nha trở lại ma vực. Tóc bay tán loạn, váy trắng tinh khôi, nàng cầm cành hoa tiến đến thân thể quạ đen. Nàng biết con chim này không thể bị G.I.E.C.C.H.E. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc hồi sinh cần thời gian và khoảng thời gian đó đã đủ để nàng hành động. Đã G.I.E.C. quả N một lần, Tiết Ninh có nhiều kinh nghiệm, không mất nhiều công sức đã phá hủy cơ thể của nó. Tiết Ninh dùng tay áo lau sạch M.A.U trên cành hoa, nhìn vào đôi mắt bất ngờ và không hiểu của quả đen trước khi nó chết. Nàng từ từ nói. Phải cảm ơn ngươi, nếu không ta không thể đánh bại ngươi. Lũ quạ đen do Hắc Nha tạm thời C.H.E.T đều tan thành khói mỏng, không còn tung tích. Ngoài Thiên Trọng Môn có động tĩnh, Tiết Ninh quay lại, nhìn thấy Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan. Hai người cầm kiếm tiến tới, tiên phong lẫm liệt, không vướng bụi trần. Còn nàng lúc này, Tiết Ninh nhìn vào phản chiếu của cành hoa, quan sát mình hiện tại. Váy trắng dính máu, tóc bay tán loạn, đôi mắt đỏ rực, ma khí cuồn cuộn. Thật sự rất đáng sợ, lý thuyết của nàng về giữ vững bản tâm, Dù thay đổi thế nào cũng không trở thành ma, có lẽ họ không thể hiểu. Có vẻ như tín phù của nàng đã được nhận, người đó rất có thể là Tần Bạch Tiêu, điều này làm nàng yên tâm. Bản thể của Tần Giang Nguyệt chắc chắn không sao, vậy nguyên thần của hắn hiện tại thế nào? Tiết Ninh không muốn làm Tần Bạch Tiêu biến thành sắc mặt sợ hãi, lập tức chạy vào sâu trong ma vực. Ế Kỵ giao cho các ngươi đối phó, ta đi gặp Tiên Tôn. Giọng nàng trong trẻo và sạch sẽ, không hề có chút nào cảm giác của ma. Tần Bạch Tiêu kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng, Ôn Nhan bên cạnh, mặt mày khó coi nói. Tiết sư muội nàng, người không thấy gì cả. Tần Bạch Tiêu nhanh chóng ngắt lời Ôn Nhan, nàng ta ngẩn ra, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của hắn ta, nghe thấy hắn ta lặp lại. Sư tỷ, người không thấy gì cả, hiểu chưa? Ôn Nhan chưa từng thấy hắn ta tỏ vẻ như vậy với mình, ngơ ngác một lúc nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Nàng ta cẩn thận gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Bạch Tiêu nghe vậy, sắc mặt hơi dịu đi, cùng Ôn Nhan hành động, đối phó với hộ pháp ma tộc còn lại. Ế Kỵ, tin tưởng Hắc Nha là sai lầm lớn nhất của hắn ta. Ma vực có 13 tầng trời, từng là nơi cư trú của thượng thần. Cung điện dài rác đã sụp đổ hoàn toàn, không còn thấy chút uy nghi nào của ngày xưa. Thực vật màu xanh lam không biên giới lan tràn khắp nơi như muốn nuốt chửng mọi thứ. Sa Bỉ Thi đang ăn những thực vật này. Chủ nhân của nó đang chiến đấu gần đó nhưng nó không quan tâm, có lẽ rất tin tưởng vào kết quả. Kỵ thú và chủ nhân có sự liên kết, chắc chắn hắn ta cũng nghĩ như vậy. Tiết Ninh đến đây, cảm thấy mình cũng có thể học trường thánh. Trong nguyên tác, ma thần rất trân trọng Sa Bỉ Thi, cưỡi rất ít lần. Nàng bị ma tộc coi là con cờ để đối phó Tần Giang Nguyệt, nhiều lần bị hành hạ, cũng nên để họ nếm thử mùi vị này. Xin chào. Toàn thân nàng đầy ma khí, lơ lửng trước mặt Sa Bỉ Thi, lễ phép nói. Xin hỏi mi bao nhiêu tuổi? Trong lĩnh vực của linh thú như mi có được coi là động vật nhỏ không? Ngược đãi động vật nhỏ là vô đạo đức, phải hỏi rõ ràng trước. Sa Bỉ Thi lười biếng liếc nhìn nàng, thần sắc kiêu ngạo và vô nghĩa, rõ ràng không có ý định trả lời. Nó cũng không ngạc nhiên về việc nàng bị ma hóa, có lẽ trưởng thánh đã biết. Cũng có thể hiểu. Dù sau đó là ma thần và kỵ thú của ma thần có thêm thành viên mới, họ chắc chắn có chút cảm giác. Tiết Ninh bình tĩnh suy nghĩ, mi không nói, vậy ta coi mi là quái thú già xấu xa trợ giúp bạo chúa nhé. Toàn thân nàng là ma khí, miệng lại nói, mi tin vào ánh sáng không? Dù mi có tin hay không, ta vẫn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mi sẽ phải chịu đau khổ thay chủ nhân của mi. Trước khi Tê Hắc Nha chỉ thấy nàng bị ma hóa, không lấy mạng nàng, có lẽ trên có lệnh, không cho phép nàng dễ dàng. Nàng lại không có sự e ngại đó. Cách chương.